Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1369. Chương 1369. Chủ thần bại lộ. Đại thiên thế giới, Thiên Đế Đại Lục, Thượng Thánh Đại La Thiên, Trung Nguyên, Tiêu Viêm chờ một đám thiên cung cao tầng, tất cả đều tụ tập tại Linh Tiêu Bảo Điện bên trong. Thông qua quan thiên kính, quan trắc lấy thần mộ trong thế giới hết thảy. Cái gọi là quan thiên kính chính là lấy lúc trước Bắc Thương Linh Viện mấy cái năm đại học viện nắm giữ viễn cổ thần khí thẩm phán chi kính làm hạch tâm. Từ thiên cung hội tụ đại thiên thế giới rất nhiều chân quý vật liệu luyện khí, lại phối hợp lấy Lâm Động cầm đầu thiên cung hơn ngàn vị luyện khí đại sư, kết hợp thiên sứ khoa học kỹ thuật, cuối cùng từ Chu Thần tự mình xuất thủ luyện chế một gian hoàng đạo tiên khí, hoặc là nói là hậu thiên công đức chí bảo. Này kính có thể thăm dò chư thiên vạn giới, chỉ cần là thiên cung đã từng lưu lại qua ấn ký thế giới, đều tại đây kính chiếu rọi phía dưới. Cơ hồ bất luận người nào hành tích, đều không thể tại nó chiếu rọi xuống dấu kín. Sư huynh, như ngươi sở liệu, thần mộ thế giới triệt để loạn. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng nói. Cái kia xuất thủ, Thanh Diễn tĩnh vẩy một cái tiêm lông mày, hỏi, tự nàng bị từ mê vụ thế giới cứu trở về về sau, liền càng ngày càng có bạo lực khuynh hướng, không chỗ phát tiết nàng, động một chút lại đánh nhi tử, đánh Chu Trần cũng không dám thấy mẹ hắn. Đối với cái này, Chu Thần đã từng kinh bớt thời gian đối với Thanh Diễn tĩnh thân thể cùng linh hồn làm một cái triệt để kiểm tra, kết quả biểu hiện, nàng rất khỏe mạnh, hoàn toàn không có một chút vấn đề, cũng không có linh hồn bị ăn mòn hiện tượng. Vấn đề duy nhất là, Thanh Diễn tĩnh quanh thân, tựa hồ quấn quanh lấy tầng một kỳ quái vật chất. Loại vật chất này, thiên cung trên dưới không ai thấy qua, chỉ có hệ thống nói ra loại vật chất này lai lịch. Mô nhân, đối với mô nhân, liền liên hệ thống cũng nghĩ không ra biện pháp quá tốt, chỉ có thể từ Chu Thần ngưng tụ chư thiên vị diện nhân quả khí vận, lấy nhân quả khí vận sông chống đỡ mô nhân lây nhiễm trình độ, cũng cuối cùng đem tiêu trừ. Bây giờ lây nhiễm Thanh Diễn tính mô nhân đã thật to giảm bớt, mà cái này loại mô nhân tựa hồ cũng không có truyền nhiễm tính. Vì vậy Thanh Diễn tính hôm nay vẫn như cũ tới tham gia thiên cung hội nghị. Tĩnh tỷ tỷ, ta nhìn loạn còn chưa đủ triệt để đi, Lăng Thanh Trúc hơi có chút hàm xúc nói. Mà tại Lăng Thanh Trúc bên người Huân Nhi liền không có nhiều cố kỵ như vậy, nàng trực tiếp cười hì hì nói, Độc Cô Bại Thiên có thể còn không có hiện thân, những chốn ở kia đường hầm không thời gian cùng các chỗ bí ẩn thái cổ chư thần phần lớn cũng không thấy tăm hơi, hiện tại động thủ vẫn như cũ là vì vương đi đầu, thay người khác thanh trừ chướng ngại, ta đồng ý tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu. Cổ Nguyên nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên là ủng hộ nữ nhi, ta cũng đồng ý, ta cũng là, cơ hồ tất cả mọi người đều đồng ý tiếp tục quan chiến. Mặc dù bây giờ thần mộ thế giới sinh linh đã rất thảm rồi, nhưng vẫn như cũ dẫn không dậy nổi mọi người ở đây lòng trắc ẩn. Không phải nói thiên cung vô số cường giả đều rất vô tình, mà là đến bọn hắn tình trạng này, chú ý đều là cái này đến cái khác vị diện, cái này đến cái khác thế giới đại cục, chỉ là một chút như là bụi bặm giống như sinh linh, đã không thể để cho bọn hắn sinh lòng chấn động. Bọn hắn có thể khắc chế tâm tình của mình, không đi chủ động dẫm chết những này sâu kiến, đã coi như là đủ ý tứ. Ở đây rất nhiều thiên cung cao tầng xem như đạt thành nhất trí. Bất quá quyết định nha, vẫn là muốn Chu Thần tới làm. Dù sao, Chu Thần mới là thiên cung chi chủ. Nhưng mà, Chu Thần cũng không có gấp với làm ra quyết định, mà là nhìn về phía bên cạnh một mực giữ im lặng thiên sứ Tam Vương. Yan, Hexi, Gale, cái nhìn của các ngươi đâu? Chu Thần ôn hòa hỏi. Nghe nói lời ấy, thiên sứ Yan đột nhiên đứng người lên, trên quan thiên kính thao tác một cái, điều ra một đoạn video. Video bối cảnh hình tượng nằm ở thần mộ thế gian giới Đông Hải. Chỉ thấy Đông Hải phía trên 7 cái thông thiên thánh trụ đột nhiên bạo liệt. Từ đó thoát ra 7 đạo tràn đầy cường hoành cùng man hoang khí tức thái cổ cường giả. Sau đó, video đột nhiên liền đen. Đây là chúng ta kiểm chắc đến cuối cùng một đoạn hình tượng. Về sau, quan thiên kính liền bị một loại lực lượng thần bí che giấu. Thiên sứ Yan cười cười, ngay sau đó lại điều ra cái kia 7 vị thái cổ cường giả tại lục giới bên trong đại sát tứ phương. Hình tượng, ngay tại chúng ta quan thiên kính bị che đậy 2 ngày sau. Cái này 7 vị tên là thái cổ 7 quân vương cường giả đột nhiên xuất hiện tại thần mộ thế giới thế. Gian giới, cũng trắng trợn bắt giết cường giả. Nhất là những có thể kia đối với thiên đạo tạo thành uy hiếp thiên giai cường giả. Sau đó, bọn hắn lại xâm nhập vào thiên giới, thứ năm giới, thậm chí hiện tại có dấu vết tượng cho thấy, bọn hắn đem tiến vào thứ sáu giới, đồng thời một mực tại đại sát đặc sát, điên cuồng bắt giết thần mộ hệ thống thất giai trở lên tiên thần cường giả. Nói đến đây, thiên sứ Yan nhìn về phía Chu Thần. Trầm giọng nói, chúng ta có lý do kết luận, thái cổ 7 quân vương đã phản bội lục giới sinh linh, đầu nhập thiên đạo, mà lại bọn hắn thực lực, cũng đột nhiên bộc phát thức tăng trưởng, đạt đến thần mộ hệ thống 11 giai nghịch thiên cấp chiến lực. Tương đương với đại thiên thế giới năm đó vị kia bất hủ đại đế cảnh giới. Bọn hắn thực lực, cũng hẳn là thiên đạo sở ban tặng. Như vậy hết thảy liền đều nói thông được. Thiên sứ Yan bên người Hexi ôn nhu cười một tiếng. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều không nói. Đột nhiên, râu tóc bạc trắng Dược lão mở miệng nói, che đậy quan thiên kính là thiên đạo sao? Chỉ sợ không phải. Thiên sứ Yan lắc đầu nói, thần mộ thế giới thiên đạo mặc dù cường đại, nhưng cũng không có trên bản chất mạnh bao nhiêu, mà là tại tích lũy năng lượng bên trên rất mạnh. Hắn không có năng lực giải tỏa kết cấu chúng ta kỹ thuật. Ý của ngươi là, thần mộ thế giới thiên đạo phía sau, còn có phía sau màn hắc thủ. Thái Dương Thần Lây Na cả kinh nói, chỉ sợ là, mà lại rất có thể, là cho tới nay tại rất nhiều vị diện cùng chúng ta thiên cung đối nghịch. Chủ thần không gian, thần thánh kêu cuối cùng mở miệng, mà lại vừa mở miệng chính là giải quyết dứt khoát. Lúc này, một mực không có phát biểu cái nhìn Chu Nguyên cũng lên tiếng. Hắn gọn gàng khi mà nói, toàn thể chuẩn bị, sau một ngày, trừ cần thiết lưu thủ lực lượng, sở hữu thiên cung cường giả toàn bộ điều động, chúng ta tiến về thần mộ thế giới, chặn giết chủ thần, ngoặc kép. Thần mộ thế giới, lúc này thần mộ thế giới đã hoàn toàn hóa thành biển máu. 3 vị thái cổ 7 quân vương công lên thiên giới, đại sát tứ phương, hủy diệt đông tây phương thiên giới rất nhiều đạo thống thần điện. Trong đó một vị tên là Tùng Tán Đép thái cổ quân vương, còn ngang nhiên giết lên thiên giới 3 viên trên mặt trăng, cùng thiên giới thần gia, độc cô gia tộc. Còn có cửu thiên tịnh thổ 3 thế lực lớn triển khai đại chiến. Vốn là, Tùng Tán Đép chỉ là một cái thiên giai cường giả. 3 đại trên mặt trăng chí ít có 10 người có thể cùng hắn chống lại. Nhưng trải qua thiên đạo gia trì, Tùng Tán Đép đã nắm giữ nghịch thiên cấp chiến lực. Cơ hồ là dễ như trở bàn tay liền đem đánh bại thần gia 4 vị thiên giai lão tổ cùng cửu thiên tịnh. Thổ liên thủ, cũng hơi kém triệt để giết chết thần gia ngũ tổ. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, thần gia thần chiến trở về, cùng Tùng Tán Đép đại chiến 7 ngày 7 đêm, cuối cùng đem phong ấn tại thần gia lịch đại cường giả trong mộ địa. Mà còn lại 2 vị giết bên trên thiên giới thái cổ quân vương, thì tại một lần giết chóc bên trong, bị Đạm Đài Tuyền liên hợp Đông Tây Phương Thiên Giới, cùng từ thứ ba giới cùng thứ tư giới thoát khốn hơn 40 vị thiên giai cường giả thiết. Hạ mai phục, liên thủ vây công, cuối cùng một chết một bị thương. Thụ thương vị kia Thái Cổ Quân Vương tại từ thế gian giới đuổi tới cứu viện Thái Cổ Quân Vương tiếp. Ứng dưới, hai người cùng một chỗ trốn vào thứ năm giới, cũng tại thiên đạo phối hợp xuống, phong tỏa thông hướng thứ năm giới sở hữu thông đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.